Trần Duệ vội vàng gật đầu, hài lòng, hài lòng. Chỉ là Athena nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Trần Duệ, thầm nghĩ liệu có phải mình quá hẹp hòi không. Nàng còn chưa đợi Trần Duệ giải thích chuyện Alice cùng Cơ Á đã nhu mì nói thêm, kỳ thực em cũng không phải loại này. Tương lai nếu chàng thật sự gặp được nữ nhân động tâm, không được giấu giếm em, nếu không, em sẽ không để yên cho chàng đâu.